Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 530, Krillin vs Sabon. Krillin hòa thượng sóng hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt tiếp theo. Krillin trước là đối Sabon le lưỡi, sau đó quả đấm của hắn mang theo mãnh liệt lực đạo, đánh ra mạnh đáng sợ quyền phong. Trong nháy mắt đánh về phía Sabon cái kia kẽ hở vô số hung cửa. Sabon kinh ngạc nhìn Krillin oanh hướng mình hung cửa đánh tới nắm đấm. Vội vã thu bắt đầu thế công của mình. Ở vào thời điểm này, cho dù thương tổn tới làm như công kích mục tiêu Krillin, cũng muốn rơi cái đồng quy vu tận hạ tràng. Chỉ biết liều mạng, cách làm như thế không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Sabon trong nháy mắt làm xong ứng biến. Giữa đường lập tức cải biến tư thế, hai cái cường tráng cánh tay để ngang hung trước, dường như vô cùng tự tin, tin tưởng bằng vào thân thể của mình lực phòng ngự, có thể ngăn cản được Krillin một quyền, nhưng là thử xem luôn là cùng tưởng tượng có ra vào. Theo Krillin nắm đấm hạ xuống, đúng lúc nện chúng ở Sabon hai tay hoành ở hung trước mồm, đánh vào hai cái tay cánh tay giao lộ, song phương tiếp xúc sát na. Krillin nắm đấm nhất thời tạo thành vô số lớn nhỏ không đều khí toàn. Tự song phương giao tiếp va chạm chỗ hướng về bốn phương tám hướng xoay tròn gào thét đi. Sabon hai cánh tay trong nháy mắt bị bắn ra. Nắm tay trực tiếp nện ở Sabon hung nơi miệng. Oanh, kèm theo Krillin nắm đấm đánh vào Sabon hung nơi miệng. Một tiếng nổ ầm nhất thời vang lên. Sabon thân hình chợt lui. Sắc mặt sinh ra biến hóa lớn. Nguyên bản lãnh ngạnh biểu tình cứng còng ở tại trên gương mặt, dường như mới vừa phản ánh qua đây tựa như, trong miệng bạo nổ hét thảm một tiếng, trong con ngươi toát ra khó tin hoảng sợ. Lúc này Sabon hung trước đồng phục chiến đấu bị Krillin nắm đấm đập ra một cái to lớn hầm động. Nếu như không phải có chút đồng phục chiến đấu cùng Krillin để lại điểm tay, Sabon khả năng đã thấy vậy. Sabon sắc mặt chợt biến. Cách đó không xa Krillin cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút Goku rời đi phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, ở nơi này giải quyết ngươi, ta còn muốn đuổi theo Goku bọn họ. Dứt lời, Krillin không đợi Sabon có phản ứng, trước một bước triển khai tấn mãnh công kích, hướng Sabon nơi đó chạy tới. Sabon trước mắt nhoáng lên, chỉ thấy Krillin giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sabon kinh hãi phát hiện, chính mình con mắt dĩ nhiên hoàn toàn theo không kịp tiểu chọc đầu tốc độ di động. Thì càng thêm đề phòng Krillin cái kia mẫn tiệp đến nhanh phải hóa thành hư ảo tật phong tàn ảnh. Bằng không ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Không thể nghi ngờ là uất ức nhất. Krillin xuất hiện tại Sabon thân thể một bên. Hắc hắc cười, lấy hình như tốc độ nhanh như tia chớp một cước đá ra. Khó có thể tưởng tượng mênh mông khí sóng bộc phát ra. Phanh, một tiếng chấn động màng nhĩ tiếng vang quanh quẩn trong không khí. Krillin chân vừa vặn đá vào Sabon né tránh không kịp trên thân thể. Sabon trên người áo giáp trong nháy mắt rời ra phá nát. Mảnh nhỏ phảng phất như vô số chợt hiện diệu quang huy lưu tinh. Phiêu linh trong không khí. Đồng thời, Sabon từ trong miệng cuồng phún ra búng máu tươi lớn. Thân hình điên đảo, sắc mặt tái nhợt té bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài Sabon, lau máu tươi trên khóe miệng, dương mắt lạnh lẽo Krillin, trầm giọng nói, ngươi triệt để làm tức giận ta, lúc đầu ta không muốn như vậy ta thật sự là quá khó coi, hiện tại ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, Sabon hai tay ôm quyền bắt đầu phóng thích trên người tất cả lực lượng. A, theo Sabon kiệt lực gọi, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng. Trên người mỗi một khối bắp thịt liền như nhuyễn trùng giống nhau bắt đầu vặn vẹo. Dưới da đầu khớp xương phát sinh khanh khách tiếng vang. Cả người chợt biến thành thằn lằn vậy xấu xí dáng dấp. Nhìn qua vô cùng ác tâm. Cái gì? Thật là ghê tởm. Krillin cau mày. Ánh mắt lóe lên thần sắc chán ghét. Hắn chán ghét có thể biến thân người ngoài hành tinh. Nhất là những cái này xấu xí đồ đạc. Tựa như người Saiya cự viên biến hóa biến thân. cái kia thật sâu khắc ở Krillin trong đầu. Ha ha, đã lâu không được biến thân thành bộ dáng này. Tiểu chọc đầu, người có thể đi chết. Phóng thích lực lượng sau ra Bon thoạt nhìn lòng tin 10 phần. Cái kia thằn lằn một dạng lắm mồm đầu đang nhỏ đục ngầu thoá. Dịch, cắt một tiếng. Krillin hoàn toàn không đem lời của hắn để ở trong lòng. Cái này liền là mặt mũi thực của ngươi. Thực sự là xấu xí. Ta ghét nhất sẽ thành người người ngoài hành tinh. Krillin tựa như nghĩ tới Kadik ở địa cầu biến thân lúc lực phá hoại. Âm ngoan mắt sáng lên mà qua. Gia Bon sắc mặt khó coi cực kỳ. Chân hắn đạp trên không. Nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Thân thể bỗng nhiên biến mất. Thấy Gia Bon ở trước mắt tiêu thất. Krillin khinh miệt lắc đầu. Krillin đối với này khắc thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Hơn nữa ở hắn cảm giác ở giữa. Coi như là sau khi biến thân Gia Bon cũng không phải của hắn đối thủ. Thậm chí còn muốn kém hắn bên trên rất nhiều. Cũng không lời nói nhảm. Thân thể lấy Gia Bon mắt thường không phải tốc độ rõ rệt. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Gia Bon vẻ mặt cảnh giác tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng thực lực chênh lệch để hắn căn bản là không có cách bắt được Krillin tung tích. Ở chỗ này. Đúng lúc này. Krillin nhất thời thanh âm ở đỉnh đầu hắn vang lên. Gia Bon vội vã ngẩng đầu. Đâm đầu vào cũng là một cái như lôi đình mãnh kích. Cùng cụp xương sọ vỡ tan tiếng âm vang lên. To lớn lực đạo tác dụng ở Gia Bon trên người. Khiến cho giống như một viên đối địa đạn đạo. Hưu một tiếng hướng mặt đất bay đi. Ùng ùng. Đại địa một mảnh rung chuyển. Sa thổ vẩy ra dựng lên. Cả vùng đất hình thành một cái vài mét sâu lớn đại tháp hãm. Gia Bon bị che đậy ở dưới bùn đất. Con mắt, lỗ mũi chỗ máu me tung tóe. Nguyên cái đầu lâu đã thay đổi hình. Krillin rơi trên mặt đất. Đi tới vài mét sâu hầm động trước. Nhìn xuống động nội khí như tơ nhện Gia Bon. Lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Không có thời gian cùng ngươi hao. Ta muốn đuổi theo Goku bọn họ. Chào tạm biệt. Dứt lời, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ lại một cái trùng kích đạn. Trực tiếp hướng bên trong động Gia Bon đạn si tới. Oanh, Krillin trong tay cái kia ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Tản ra Shinra luyện ngục vậy khí tức kinh khủng khí công ba bỗng nhiên ném. Trong nháy mắt đem Gia Bon triệt để nuốt sống. Hầm động bên trong Gia Bon kêu thê lương thảm thiết. Thân thể lập tức hóa khí. Thấy vậy, Krillin cười cười. Sau đó cảm giác dưới Goku cùng Gohan chỗ ở phương vị. Vũ không thuật trực tiếp phát động. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.